Chương 80, giao thừa. Mùa đông, trời tối được cực nhanh. Mắt thấy ánh mặt trời đã lau đen, Lý Mãn Độn liền sớm đốt cháy nhà chính mấy án thượng mới mua một đôi đồng thau ngọn đèn. Ngọn đèn trong dầu cũng là thành trong mới đánh dầu thắp. Trong thành này dầu thắp đốt đèn không chỉ sáng, hơn nữa khói thiếu. Đương nhiên dầu thắp giá cũng tốt, là bình thường đốt đèn dùng dầu hạt đông gấp 2, nhất thăng được muốn 40 văn. Điểm tốt đèn, Lý Mãn Độn lại mượn chuôi đèn ngọn lửa đốt một đôi nến đỏ. Đại Lý Mãn Độn đem một đôi nến đỏ phân cắm vào trước dưới hành lang một đôi đèn lồng màu đỏ sau, Lý Mãn Độn ra sân lập tức tràn đầy đỏ rực hào quang, vui sướng đứng lên. Lý Mãn Độn nghĩ hôm nay là ăn Tết. Vì thế hắn cũng mặc kệ Vương Thị cùng Hồng Tảo hai người đều còn tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối đâu, liền đem đổ vật hai cái phòng ngủ trên kháng chắc đèn đều đốt sáng lên. Nhìn xem sáng trưng chính phòng cùng trước hành lang, Lý Mãn Độn trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn bây giờ ngày liền cùng cái này tòa nhà đồng dạng, tràn đầy ánh sáng. Giao thừa cơm tối ngoại trừ Vương Thị dập khuôn trong tộc tế tự dùng thịt kho tàu, cá kho, đậu hủ, cải trắng tứ dạng lệ đồ ăn ngoài, còn có Vương Thị thuyền tam bản phủ đồng tâm tài dư, trưng miến cùng trứng vịt muối, cùng với một cái Vương Thị trong lòng đóng dấu nhận định ngày hội thiết yếu cải trắng thịt dê sủi cảo, làm gom đủ 8 dạng món ăn. Cơm tất niên món ăn tuy rằng không coi là nhiều, đối với ba người tiểu gia đến nói lại là tận đủ. Một hồi ăn xong cơm tối, Vương Thị rửa bát trà nồi thu thập phòng bếp. Lý Mãn Độn thì xuống một chuyến hầm, sau đó chuyển lên đến một giỏ cam cùng táo. Lý Mãn Độn chọn nhất đỏ táo cùng nhất hoàng cam các 5 cái lô hàng tiến 2 cái mới mua bạch đồ sứ cống trong khay đặt tới mấy án dâng hương lô phía trước. Vì lấy mọi chuyện như ý ngụ ý, Lý Mãn Độn mở ra tủ cầm ra bên trong từ thành trong mua đến bánh quy xốp cùng đường mềm đến lại giả bộ 2 cái cống bàn. Như thế, đêm nay tiếp bếp lò 4 cung bàn liền chuẩn bị tốt. Vương Thị thu thập xong bát đũa, sau đó lại đặt vào trong bếp lò hầm tràn đầy một nồi hồng tảo. Cao trang thôn phong tục, tháng riêng trong nhà lai khách đều được thượng một chén quả táo trà. Giống năm ngoái ăn Tết, Lý Cao Điệu ra làm nấu nhị nồi quả táo, vừa mới đủ đến cửa chúc Tết người ăn uống. Vương Thị suy nghĩ Lý Mãn Độn bối phận so nàng công công Lý Cao Điệu thấp đồng lứa. Nàng chuẩn bị một nồi quả táo, hứa liền có thể. Nấu xong quả táo, Vương Thị lại đem phòng bếp giao thái rau, kéo, cái bảo linh tinh đao cụ toàn thu vào khố phòng lương vại bên trong, để tránh chính mình năm mới lạm dụng. Điểm báo không tốt. Thu thập xong này đó, Vương Thị lại đốt một nồi lớn nước nóng phía sau tiến nhà chính gọi Hồng Tảo đến gội đầu, rửa tay, rửa chân, sau đó lại đem vải lót bên trong nội y để toàn đổi. Không nên hỏi Hồng Tảo vì sao không tắm rửa. Cao trang thôn phong tục, từ đông chí bắt đầu đếm cửu, mãi cho đến tính ra họ cửu ngày cuối cùng trước, 9981 ngày giảm một ngày, chỉnh chỉnh 80 ngày, cao trang thôn mọi nhà đều không tắm rửa. Vừa mới bắt đầu biết 80 ngày không thể tắm rửa, Hồng Tảo cũng là sụp đổ. Mới đầu bất quá 10 ngày không tắm rửa Hồng Tảo liền cảm thấy nàng cả người đều ngứa. Hồng Tảo theo bản năng lấy tay đi chỗ ngứa cào, kết quả trên người cào qua địa phương liền có thể giống tuyết rơi đồng dạng ra bên ngoài phiếu nát mạch ra. Mắt thấy không thể cào, Hồng Tảo liền sửa lấy tay đi cọ, vì thế một thoáng chốc liền cọ kế tiếp bùn đen hoàn tử đến. Không thể cào cũng không thể cọ. Hồng Tảo ngứa được không có cách nào khác liền chỉ có thể đi tìm nàng nương Vương Thị. Hồng Tảo nhường Vương Thị đánh chậu nước nóng cho nàng lau lau. Về phần tắm rửa, có phần thức thời Hồng Tảo hoàn toàn không dám nghĩ. Nàng gian mãi sống tiết kiệm quanh năm suốt tháng ngoại trừ thanh cửu ngày đó, mặt khác ngày mặc kệ cái gì thời tiết, trong nhà cái này rất nhiều người ban đêm rửa mặt, ngoại trừ nằm bình trong nước ngoài liền chỉ cho đốt nhị nồi nước nóng cùng dùng. Trong nhà người muốn tắm liền chỉ có thể dựa vào năng lượng mặt trời đem nước đặt vào mặt trời hạ phơi nóng sau tẩy. Mùa hè mặt trời tốt, nước thật là có thể phơi được ấm áp, nhưng mùa đông, nước đặt vào bên ngoài một lát liền hội kết băng. Cho nên Lý gia tam phòng mùa đông không ai tắm rửa. Mặt khác cao trang thôn người ta cũng là nước nóng tại phòng bếp, mà Hồng Tảo nương lại không có phòng bếp việc. Cho nên mỗi lần chờ nàng gian mãi, nhị phòng, tam phòng này đó đại nhân hài tử rửa mặt tốt, lưu cho nhà nàng nhất phòng người nước nóng cơ bản liền thừa lại cái đáy nổi. Hồng Tảo không nghĩ nàng cha mẹ tỉnh nước cho nàng dùng liền chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hồng Tảo ý nghĩ rất đơn giản, nấu nước phải có lửa. Trong nhà có thể nhóm lửa địa phương, ngoại trừ phòng bếp bếp lò, chính là giường lò. Mà nàng cùng nàng cha mẹ ở trong phòng liền có giường lò. Thông qua cẩn thận quan sát, Hồng Tảo phát hiện đốt giường lò thì chỉ cần đem gỗ đi giường lò trong động nhiều nhét một chút, như vậy giường lò cửa động hai bên dựa vào ngoài liền đều có một khối không lửa địa phương. Lường được một chút địa phương lớn nhỏ, Hồng Tảo đi phòng bếp tìm một cái thủng lỗ cũ bát. Hồng Tảo cầm chén rửa sau trang thượng nước, nhét vào giường lò động một bên không lửa địa phương phóng. Như thế một khắc đồng hồ sau trong bát nước liền có thể biến nóng, có thể dùng đến rửa mặt. Lấy giường lò nấu nước phương pháp ngược lại là có thể làm, chỉ là bát quá nhỏ, một lần có thể ôn nước hữu hạn. Vì thế Hồng Tảo lại tại trong nhà phòng bếp lần nữa tìm kiếm cái hai cái chén đến. Chén là trong nhà niên hạ tồn thái dụng, số lượng rất nhiều, mà bình thường căn bản không dùng được. Cho nên Hồng Tảo tiện tay lấy hai cái đến dùng cũng không có người phát hiện. Từ lúc có cái này hai cái chén, Hồng Tảo một nhà rửa mặt dùng nước vấn đề có thể xem như giải quyết. Nhưng tùy theo mà đến là giặt quần áo dùng vấn đề nước. Giặt quần áo khác biệt rửa mặt, không chỉ cần nước nóng, còn cần đại lượng nước lạnh. Hồng Tảo luyến tiếc nàng nương đặt vào trong băng thiên tuyết địa giặt quần áo, cũng luyến tiếc cha nàng vào thành làm công ngắn hạn sau khi trở về còn nên vì giặt quần áo nhiều nấu nước, cho nên nàng chỉ có thể tận lực giảm bớt mình ở mùa đông thay quần áo số lần. Như thế giảm á giảm, Hồng Tảo cũng liền dần dần thói quen cao trang thôn mùa đông không tắm rửa thiếu thay quần áo phong tục. Thói quen là như thế đáng sợ. Đến nỗi Hồng Tảo năm nay chuyển nhà mới, có nước nóng tùy tiện dùng, tắm tùy tiện tẩy điều kiện sau cũng không nghĩ đến mùa đông còn có tắm rửa chuyện này. Hiện nghe được Vương Thị kêu nàng gội đầu, Hồng Tảo mới hoảng hốt phát hiện, nàng tại cá nhân vệ sinh thói quen tắm rửa cái này phương diện tựa hồ đã bị cao trang thôn cho đồng hóa. Tại sao có thể như vậy? Hồng Tảo một bên gội đầu một bên im lặng hỏi mình. Nàng bây giờ như thế nào sẽ như thế lôi thôi ngoài ra ngoại trừ tắm rửa, có phải hay không còn có mặt khác kiếp trước tốt thói quen đã được nàng quên đi, mà nàng vẫn còn không có phát hiện trong lúc nhất thời Hồng Tảo có chút hề hoài. Thu thập xong Hồng Tảo, Vương Thị lại thu thập Lý Mãn Độn thay giặt, sau đó lại cho mình thu thập. Đợi đem hết thể đều xử lý tốt, Vương Thị lấy vải khô bọc cầm ướt phát sau liền ôm một chậu xiêm y ngồi vào nhà chính gần môn ở thanh tẩy. Hồng Tảo từ gội đầu sau liền dán nhà chính tường lửa ngồi, để tóc có thể mau chóng khô ráo. Lý Mãn Độn gội đầu sau cũng cùng Hồng Tảo ngồi vào một chỗ. Không ngồi không thú vị, Lý Mãn Độn từ trong quậy lấy một bao hạt dưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo hứng thú suy sụp vốn không muốn ăn, nhưng bởi nghĩ hôm nay là ăn Tết, liền hủy đi túi giấy, thỉnh thoảng bóc một cái hai cái. Chờ Vương Thị tẩy hảo xiêm y rỉ, Lý Mãn Độn tóc cũng làm khô. Lý Mãn Độn nhìn trước hành lang tứ khẩu lưu chung có một khẩu lưu nước chỉ còn lại một nửa, liền lại đi giếng thượng gánh chịu một gánh nước trở về, đem dưới hành lang cùng phòng bếp lưu đều bổ mãn. Như vậy ngày mai, đầu năm mùng 1, hắn sẽ không cần nấu nước. Hắn có thể hảo hảo nói nghỉ một ngày. Phong tục Lý Chính đầu tháng nhất đến mùng 5, đều không thể tại mặt trời hạ phơi nắng quần áo, để tránh bẩn ánh nắng. Cho nên Vương Thị đem tẩy hảo quần áo đều phơi tại phòng bếp bên cạnh không đóng trong khố phòng. Phơi tốt quần áo, bếp lò thượng hầm một nồi quả táo cũng đến hỏa hậu. Vương Thị đem quả táo thịnh tiến tiểu lu, thừa thì lấy tiểu đồng nồi trang, bưng vào nhà chính như vậy đuổi giao khi thời điểm thêm đường đỏ sau lại lấy bếp lò nóng, lập liền có thể uống. Năm mới đầu một chén uống ngọt táo canh, ngụ ý một năm đều náo nhiệt quả quả, ngọt ngọt ngào ngào. Đây cũng là cao trang thôn phong tục. Nấu xong trà táo đỏ, lại cho trà tre tử đổi vỏ quýt ngâm trà mới. Vương Thị cuối cùng làm xong nàng này nằm tất cả việc nàng hiện có thể ngồi xuống, bóc hai cái hạt dưa, rời rạc một khắc. Lý Mãn Độn đổ đầy chậu nước sau, lại cho giường lò động thêm chân đủ đốt cả đêm trẻ tuổi phía sau mới đóng nhà chính cửa sau. Hắn hiện cũng có thể ngồi xuống cùng Vương Thị cùng nhau đón giao thừa. Không có tỷ hệ tờ mục củ ô y năm, không có bằng hưu giữ đêm giao thừa là nhàm chán. Hồng Tảo nguyên liền tâm đại. Lúc trước nghĩ tâm sự còn tốt, chờ nàng cha mẹ rảnh rỗi ngồi xuống nói tộc nhân nhàn thoại sau, nàng một bên nghe được không thú vị liền mí mắt đánh nhau nằm sấp trên bàn ngủ. Lý Mãn Độn một bên nhìn thấy cũng luyến tiếc đánh thức nàng. Hắn đem Hồng Tảo ôm vào phòng ngủ, sau đó lại cho thoát áo khoác để nhường nàng hảo hảo ngủ. Đón giao thừa chú ý là đoàn viên. Cho nên tại Hồng Tảo ngủ say sau Lý Mãn Độn cùng Vương Thị liền đem đón giao thừa chỗ nói chuyện từ nhà chính đổi ngồi vào Hồng Tảo trong phòng trên giường. Vương Thị gần đây không có đi ra ngoài, hoàn toàn liền không biết phía ngoài sự tình, mà Lý Mãn Độn một cái tháng chạp đều bận rộn thôn trang cùng cửa hàng việc vặt, cho nên tại trong tộc nhân sự biết cũng có hạn. Vì thế hai người nói không một khắc liền nói xong trong tộc những người khác ra sự tình. Phân ra trong quá trình Lý Cao Địa làm thật sự tổn thương Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Phu thê hai cái tâm. Tuy rằng Lý Cao Địa là trưởng bối, mặc kệ phân ra làm như thế nào, làm nhi tử cùng con dâu, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đều chỉ có thể nhận không thể phê bình, không thì chính là bất hiếu. Nhưng đối với Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên, cái này hai cái đệ đệ thản nhiên thụ bọn họ đích tôn trạch địa, lại là thành đâm vào Lý Mãn Độn cùng Vương Thị hai vợ chồng ngực đâm hai vợ chồng thật sự không thể lại đem bọn họ coi là huynh đệ, thậm chí Vương Thị trong lòng liền mấy cái cháu đều không nghĩ nhận thức. Nhiên hạ, Lý Mãn Độn đưa mấy cái cháu gà vịt, Vương Thị kỳ thật nội tâm là cực kỳ không nguyện ý nhà mình liền có cửa hàng. Vương Thị lòng nói, trong nhà ăn không hết gà vịt hoàn toàn có thể đặt ở trong cửa hàng đổi tiền. Cần gì phải tiện nghi kia mấy cái thấy nàng ngay cả chào hỏi đều không đánh bạch nhãn lang đâu. Bất quá Vương Thị cũng biết lời người đáng sợ, nhà mình cùng nhị phòng, tam phòng một chút không lui tới, cũng không thể có khả năng. May mà nam nhân trong lòng coi như đều biết, chỉ cho một con gà một con vịt, vẫn chưa lại cho thứ khác. Không thì, như nam nhân đãi nhị phòng cùng tam phòng cùng chị đào hoa đồng dạng, cũng cho làm thất nhỏ vải bông làm xiêm y, nàng nhất định được tức chết. Hôm nay ăn Tết, Vương Thị thật không muốn nhắc tới nhị phòng cùng tam phòng nhân sự. Vương Thị tuy cũng không thích nàng đại cô đào hoa, nhưng đào hoa mỗi chuyến ra đến không ít lạc nàng bà Vu Thị mặt mũi, cho nên Vương Thị không thích về không thích, nhưng trong nội tâm đối với nàng cái này dám cùng nàng bà gọi nhịp chị lại là chịu phục nàng là không dám cùng bà cao giọng, nhưng có thể có cơ hội nhìn bà ăn quả đắng nàng cũng là sẽ không bỏ qua. Nếu không phải lần này cần tiêu pha vài thất vải mịn lời nói, nàng nguyên là nguyện ý Lý Đào Hoa ra đến. Lý Mãn Độn tuy rằng cùng hai cái đệ đệ đều cách tâm, nhưng hắn đối mấy cái cháu, đặc biệt nhị phòng Lý Kim Cắt vẫn còn có chút tình cảm. Đánh tiểu hắn không ít ôm qua bọn họ, thậm chí còn động tới nhận làm con thừa tự trong bọn họ một cái tâm tư. Huống chi Vương Thị hiện cũng có thai. Nếu hắn lần này thật được nhi tử, hắn hy vọng con trai của hắn có thể cùng tộc huynh tại có chút lui tới. Như vậy, cho dù tương lai gặp được sự tình, cũng không đến mức giống hắn, ngay cả cái hát đệm người đều không có. Một cây chẳng chống vững nhà khổ, hắn chịu đủ. Lần trước Lý Mãn Độn đi láo trạch đưa con vịt thì phụ thân hắn Lý Cao Địa nói với hắn Quý Vũ sự tình, nói đã lấy bà mối, năm sau có thể liền có tin tức. Lúc ấy Lý Mãn Độn nghe tin tức ngoài miệng chỉ nói là việc tốt, trong lòng thì âm thầm hợp kế, hắn mấy cái chất tử chất nữ hiện đều lớn, mắt thấy đều muốn nói hôn luận gả. Hắn làm đại bá, bao nhiêu đều muốn ra điểm phần tử. Nhưng đến cùng ra bao nhiêu, còn có như thế nào ra, đều phải có cái chương trình. Dù sao nhị phòng có ba trai một gái, mà tam phòng cũng sẽ có đứa con thứ ba, hắn một chén nước nên giữ thăng bằng, không thì không chỉ có là phí tiền, còn có thể là quán trách. Bất quá hôm nay ăn Tết, ngược lại là không nên nói tiêu tiền hạng, hắn được nghĩ nhiều dư tiền sự tình. Suy nghĩ một khắc, Lý Mãn Độn rốt cuộc tìm được nhất cọc cực kỳ thích hợp hiện tại làm sự tình. Khó được hiện tại rảnh rỗi, Lý Mãn Độn đề nghị, chúng ta ngược lại là đếm đếm chúng ta năm nay thừa lại bao nhiêu tiền đi. Vương Thị vừa nghe cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo, niên hạ rất bận, nàng biết dư trang đầu trước sau đưa vài lần tiền. Nhưng hiện trong nhà cụ thể có bao nhiêu tiền, nàng lại là không biết. Tại Vương Thị cho kháng chắc lót cũ đệm chăn sau Lý Mãn Độn nhi chuyển ra tiền tương. Sau đó phu thê hai cái đồng lòng hợp lực đem chuỗi tốt đồng tiền nhất treo chuyển đến trên kháng trác. Một bên chuyển tiền một bên đếm tính ra, trên cơ bản, chờ tiền trước chuyển ra sau, hai bên thương lượng, số lượng cũng liền rõ ràng chừng 186 sâu tiền. Sau đó thừa phân tán tiền bất quá mấy trăm, cũng là chớp mắt liền đếm xong, 358 văn. Đếm xong tiền, Lý Mãn Độn dự đoán cách giao khi còn phải một khắc. Hắn liền cực kỳ dứt khoát hủy đi đâm phải hảo hảo thượng nhị sâu tiền, sau đó đem tiền chung mới chế đồng tiền cùng cũ đồng tiền lựa chọn đi ra tách ra chuỗi. Như thế, quả là giết thời gian tuyệt hảo phương pháp. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị bất quá mới chuỗi một nửa đồng tiền, liền nghe được bên ngoài phu canh thùng thùng thùng báo giờ tiếng. Vậy mà liền tam canh ngày. Nghe tiếng Lý Mãn Độn cùng Vương Thị liếc nhau, hai người nhanh chóng bỏ lại tiền mang giày hạ giường lò. Ra phòng ngủ. Lý Mãn Độn lập tức đi phòng bếp thượng cung tiếp bếp lò, mà Vương Thị thì xách hạ lò lửa thượng ngộ trà cái siêu, đổi thượng đặt đường đỏ trà táo đỏ. Trong chốc lát, Lý Mãn Độn tiếp tốt bếp lò cũng chính là tại bếp lò thượng thần ham rán tốt mới thỉnh táo thần giống, trên bếp lò trà cũng nóng. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Các ăn một chén đường đỏ trà táo đỏ, sau đó lại cầm đũa dính đường nước đặt vào ngủ say Hồng Tảo trên môi lau, coi như ứng cảnh. Trong lúc ngủ mơ, Hồng Tảo cảm nhận được trên môi ngứa theo bản năng liếm liếm, sau đó cảm giác được nhất cổ vị ngọt sau liền chép miệng, lại ngủ thiếp đi. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nhìn thấy thú vị, chưa phát giác cười thầm. Hai người bỏ qua Hồng Tảo, lại đem trên giường lộn xộn đồng tiền qua loa thu, mới vừa trở về phòng ngủ lại.